Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. VIP quyển đệ ngũ chương. VIP quyển đệ ngũ chương, hoàn hảo, ta là cái tốc độ hình biến dị người, mọi người chuẩn bị cho tốt. Lập tức từ cửa sau đường nhỏ rút lui khỏi, may mà hắn sớm liền làm hai tay chuẩn bị tứ quân hàn âm. Thầm may mắn, đeo hình thể chỉ so với hắn muốn hiển gầy ban con phân Bùi Văn Trung. Đối ngoài cửa sớm liền chuẩn bị tốt vài người nói. Yên tâm, đội trưởng, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong. Chờ chúng ta vừa rút lui lui, này dị năng giả cũng sẽ lập tức vượt qua đến. Đến bên ngoài còn có Bảo Nghĩa thiếu gia an bài người tiếp ứng. Tối đa đêm nay, chúng ta là có thể đến đồ dự bị căn cứ, nói rất êm tai. Nhưng đúng như một câu kia nói, lý tưởng là đầy áp, hiện thực, lại là 10 phần cốt cảm, giống, lại là một tiếng chấn giống. Tư quân Hàn mới vừa đeo người đi ra khỏi cửa, cả tòa lâu thể liền không chịu nổi bàn kịch liệt đung đưa. Lung lay sắp đổ, người đứng nếu như cân đối năng lực suýt chút nữa, trực tiếp phải ngã sấp xuống. Lại vừa nhìn, không tốt, Tư quân Hàn nhịn không được ác mắng ra thanh. Đồ phá hoại, thang lầu đều bị phá hủy, quên đi. Dù sao lấy bọn họ hiện tại thể chất năng lực, không đi thang lầu cũng không có cái gì không chút nghĩ ngợi. Tư quân Hàn hoàn toàn đem không coi vào đâu kia 7-8 mễ độ cao coi nếu không thấy. Đeo mê man tình trạng chung Bùi Văn Trung liền thẳng tắp theo trên nhà cao tầng xuống phía dưới nhảy. Phốc bụi bặm nhẹ phi tiếng vang qua đi. Hai chân liền bình ổn an toàn rơi xuống. Lúc này, bên cạnh biến dị cá sấu nhưng cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Vài cái biến dị người cùng dị năng giả thấu thành đôi nhi. Nói thật, muốn không phát hiện đều có chút khó, bang bang, dầm lạp kỷ đuôi đảo qua đi. Lại làm cho Tư quân Hàn bằng vào bén nhạy thân thủ cùng với tam giai tốc độ biến dị người cao cường. Tốc độ né tránh quá khứ quả thật nên hắn như vậy tự tin dưới tình huống như vậy còn có thể mang. Theo Bùi Văn Trung trốn triệt đến đồ dự bị căn cứ đi. Lại nguyên lai người này mặc dù mới tam giai, nhưng thật muốn bàn về tốc độ đến, tuyệt đối so với đồng dạng đã giai vị đẳng cấp cùng hắn tương đương Lý Nghị nhanh hơn thượng mấy. Phần, thậm chí hắn hay là đang đeo một đại nam nhân dưới tình huống làm được điểm này. Càng thêm khó có được cường hãn, nếu như Lý Nghị lúc này nhìn thấy hắn mẫn tiệp thân thủ, cũng phải tự than thở phất như, có lẽ còn có thể nổi lên bái sự ý niệm cũng không nhất định, dù sao cùng kinh qua 20 mấy năm. Chính quy hệ thống huấn luyện ra Tư quân Hàn vừa so sánh với hắn kia dã đường đi luyện ra được thân thủ tốc độ thật là không quá có thể nhìn. Mặc dù hắn đã trải qua giản ngôn giản dị huấn luyện chỉ đạo. Thậm chí tự thân đã ở tang thi đàn cùng biến dị động vật luyện liền lục lọi tới có chút chênh lệch. Một kích không được tay. Đầu kia công kích biến dị cá sấu trở nên cực kỳ táo bạo cùng phẫn nộ, nó mặc dù không phải tốc độ hình, nhưng ỷ vào tứ đường cường mà hữu lực chân cùng với cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không xứng. Đôi mẫn tiệp tính, thật đúng là ít có thể tránh thoát nó mục tiêu công kích. Nhất là vẫn là như vậy không nhìn nó thực lực cường đại tên ba. Phanh, ùng ùng, phẫn nộ biến dị cá sấu tượng tựa như phát điên. Quét ngang tựa liên tiếp quét động đuôi, một chút chút phát ở Tư quân Hàn nơi đặt chân. Hoàn toàn không có phát hiện mình đã bị đối phương sở lợi dụng. Này đó biến dị sinh vật có một loại cực kỳ đặc biệt đặc điểm. Chỉ cần có một cái đầu thú nhìn chung một mục tiêu. Những thứ khác biến dị sinh vật đó là nhìn thấy cái mục tiêu này ở tự mình trước mặt nhảy đát cũng sẽ vô ý thức thoái nhượng, coi như không nhìn thấy, chỉ muốn đối phương không chủ động đi trêu chọc chúng nó. Chúng nó sẽ đương nhiên đem đối phương cấp nhận quá, tuyệt đối sẽ không đi chủ động công kích, bởi vì ở chúng nó trong mắt, cái kia mục tiêu vật đã là đầu thú con mồi, trừ phi nó chủ động ra lệnh làm cho chúng nó đi công kích đối phương hoặc là đối phương trêu chọc. Đến chúng nó, bằng không coi như tác không nhìn thấy Tư quân Hàn từ vừa mới bắt đầu đó là nhận chuẩn điểm này đến. Hành động. vì thế hắn theo hạ xuống lúc, liền có ý đã chọn kia chỉ biến dị cá sấu vì mục tiêu. Cố ý đi trêu chọc nó, nhìn sao nó tức giận, sau đó ổn lộ lui lại, chỉ cần bọn họ không trốn được xa cũng không triệt để chọc giận này chỉ biến dị cá sấu. Là được do nó một đường, hộ tống, ra căn cứ. Đợi được ly khai được xa một chút, có thể hồi báo hạ nó ân tình. Tam giai cao cấp biến dị cá sấu không chỉ có nội hạch đáng giá. Kia một thân huyết nhục càng 10 phần bổ dưỡng. Hắn từ lúc lần trước hưởng qua một lần hậu, đến nay vẫn niệm niệm khó quên đâu trong mắt thiểm lực quá một tia gian kế thực hiện được quỷ ý. Tư quân Hàn hướng dẫn phía sau đầu kia rơi vào phẫn nộ trạng thái trung biến dị cá sấu từng bước. Một hướng về căn cứ ngoại vi mà đi, bọn họ đi chính là cửa sau đường nhỏ. Lộ người trên còn quả nhiên là không ít, nhìn thấy biến dị cá sấu điên cuồng thân ảnh, này nguyên bản còn bị biến dị dài. Biến dị cá chờ truy được ôm đầu lủi nhảy thét chói tai người sống sót các càng phát ra kích động. Hoàn toàn cùng đánh máu gà tựa như, ngay cả chạy trốn chạy tốc độ đều nhanh mấy phần đó là một ít còn thần thái thượng tính có thể. Còn có sức phản kháng biến dị người, dị năng giả hoặc là có vũ lực người thường, sắc mặt thần tình đều là trong nháy mắt đại biến. Nếu như trận đánh lúc trước này bình thường biến dị cá giải quy cùng thấy quỷ bàn nói. Như vậy này chỉ hình thể khổng lồ biến dị cá sấu liền là ma quỷ so với quỷ càng thêm sợ hãi ngàn. Vạn bội thao, người kia là ai, cư nhiên đem biến dị cá sấu cấp dẫn qua đây. Muốn chết cũng đừng kéo chúng ta cùng tiến lên a, một rõ ràng không nhận ra hoặc là không nhận ra. Tư quân Hàn này ở trong căn cứ thế nhưng lừng lẫy nổi danh quan quân tên đến. Nhìn thấy hắn để mọi người đưa tới như thế tức khắc bàng nhiên đại hung vật. Nhất thời nhịn không được mắng lên chỉ là trong miệng mắng về mắng. Chạy trốn tốc độ thật là không thể so tư quân Hàn cái tốc độ này biến dị người thấp. Thật khiến cho người ta hoài nghi này trong tay thỉnh thoảng phun ra mấy cái hỏa xà tên có phải hay. Không ở có được dị năng đồng thời, kỳ thực còn là một tốc độ biến dị người, bằng không sao được luyện cứ như vậy tốt mẫn tiệp thân thủ cùng phản ứng. Tốc độ này, thật không là đắp cùng hắn so sánh với, đảo là có người nhìn thấu tư quân Hàn ý đồ, cư nhiên không sợ chết lẫn vào tới tư quân Hàn bên người. Sau đó làm bộ mình cũng bị biến dị ngạc theo dõi bàn theo bọn họ cùng nhau triệt trốn. Có một thì có hai, rất nhanh, liền có vài người đồng thời phát hiện điểm này, oanh oanh liệt liệt theo đi lên, thấy tư quân Hàn biến sắc, chau mày, trong lòng ám thanh chửi bới không ngớt sao sao, này giúp vương bát cao tử muốn hại chết người a thật coi này biến dị sinh vật các đều là người ngu. Đâu, mấy người hoàn hảo, thấu cái mười mấy người chúng nó nên phát hiện không đúng. Muốn chết cũng đừng kéo bọn họ a thao hắn lão tử. Không có biện pháp, vẫn là quyết đoán vứt bỏ này mở đường đại gia hòa thật là tốt. Dù sao cách cửa sau cũng không xa trong lòng cứ việc mọi cách không tình nguyện. Tư quân Hàn đảo cũng không phải cái luyến tiếc người, cho tới bây giờ cũng có thể đủ quyết định thật nhanh. Đã không đủ an toàn. Vậy hãy để cho này tự cho là thông minh người sống sót các theo đầu này biến dị cá sấu đi tìm chết. Đi, lui, ra lệnh một tiếng. Cùng ở sau người chắc sở hữu đội viên lập tức theo biến dị cá sấu bên người tản ra. Sau đó tăng tốc hướng về cửa sau phương hướng phóng đi ngay bọn họ vừa mới vừa ly khai không được. Mấy giây hậu, theo càng ngày càng nhiều người tới gần biến dị cá sấu. Cái khác nguyên bản chỉ nhìn bất động biến dị dài, biến dị quy cùng với biến dị quái ngư các liền cấp tốc hướng về này tự cho là người thông minh loại. Tới gần, thậm chí đều không cần biến dị cá sấu hiệu triệu mệnh lệnh lúc này. Nếu như chúng nó còn xem không hiểu này đó tự cho là đúng nhân loại đánh thế nào tính toán vậy thực. Sự là quá xin lỗi trận này bệnh độc gió bão mang cho chúng nó trí lực tiến hóa. Tiếng kêu thảm thiết lấy xa so với trước decibel cùng phân suất vang lên. Còn chân chính thông minh mà quyết đoán lựa chọn rút lui khỏi tư quân Hàn chờ người trái lại bởi vì này những người này dẫn dắt rời đi này biến dị sinh vật, mà thuận lợi thoát thân, cấp tốc đi tới căn cứ nơi cửa sau. Ngay bọn họ thật vất vả đuổi theo kia cỗ ngừng ở phía sau môn phụ cận quân dụng xe Hammer cũng thành công lên xe sau khi rời đi không được nửa phút thời gian. Giản Ngôn đoàn người đã bằng dựa vào kia hơn trăm đến hào đẳng cấp thấp nhất cũng chừng tam giai. Thực lực cao giai biến dị động vật chạy tới căn cứ cửa trước vị trí đồng thời lĩnh chạy ở phía trước vẫn là một cái hình thể gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn. Còn dài hơn rất phim hoạt hình rất manh nho nhỏ. Long, không sai đi, không đều nói long trường tượng chính là miệng tượng mã, mắt tượng dài, cần phải tượng dê, giác tượng lộc, nhĩ tượng châu, tông tượng sư, lân tượng lý, thân tượng xà, trào tượng ưng, sao, này vật nhỏ ngoại trừ màu sắc là hỏa dạng đỏ tươi ngoài. Đồng thời bộ dạng thực sự không đủ uy vũ trái lại rất manh rất phim hoạt hình ngoài. Thật đúng là chính là một con rồng không sai. Tối đa, chính là này long thật sự là quá mê ngươi. Toàn thân tổng trưởng cũng không biết có hay không vượt lên trước một thước nhưng chính là như vậy. Một cái thoạt nhìn đặc biệt không có uy hiếp cảm, cực được cực manh vô cùng phim hoạt hình đáng yêu cảm nho nhỏ hồng long. Lại làm cho tất cả biến dị hải sinh vật như gặp được cừu địch bán. Hai cổ run run, mặc dù sợ hãi, sợ đến cơ hồ toàn thân vô lực, nhưng vẫn không muốn sống về phía trước chạy, điên cuồng bàn một mặt chỉ lo về phía trước, thậm chí ngay cả dẫm chết đụng thương một ít đồng bạn cũng không chút nào dừng lại. Chỉ biết là hướng về phía trước, nhất định phải chạy trốn mau một chút, càng nhanh càng tốt đương nhiên. Sẽ như vậy cũng không quái chúng nó. Thứ nhất là bởi vì này đường thoạt nhìn không hề uy hiếp bản thân có chứa trời sinh uy áp. Bên kia hướng thì lại là nó kia cao tới ngũ giai trung cấp thực lực. Đây chính là thằng bức Thẩm Mặc Nhiên kinh khủng thực lực nếu không phải là nó ra tới đột nhiên. Còn vừa xuất hiện liền đem trước làm cho hắn cảm giác bội cảm áp lực có khắc tinh bàn uy hiếp cảm. Thẩm Tiểu Ngôn đồng học chụp được bay thẳng trời. Phòng trưng Thẩm Mặc Nhiên sẽ trước tiên lượng ra bản thân móng vuốt. Liều lĩnh cũng phải đem nó giết chết tại chỗ qua có cảm giác áp bách. Uy hiếp tính có không có? Lão bà rốt cuộc là ai a? Thực sự có còn là người loại sao? Vì sao bên cạnh nàng tổng có nhiều như vậy thực lực sợ hãi? Làm hắn đều cảm giác sinh mệnh thụ hiếp. Vật nhỏ. Hiện tại hắn cảm giác đó là Thẩm Tiểu Ngôn thực lực đều bạo phát cũng không có đầu này tiểu tiểu. Long tới làm hắn cảm giác nguy cơ không được. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng một chút mới được. Ăn nhiều một chút cao cấp huyết nhục, mau chóng tích góp năng lượng sông giai. Hắn hiện tại cảm giác mình chỉ có đạt được thất giai mới có thể chân chính có cảm giác an toàn. Cũng chỉ có như vậy mới thực sự xứng đôi lão bà. Trước kia là hắn cảm thấy lão bà xứng đôi chính mình. Hiện tại hắn lại bắt đầu cảm giác mình có chút không đủ tư cách cùng lão bà xứng đôi không nói kia. Một hỏa một băng hai tên tiểu quỷ đầu. Lại càng không nói hắn trước tại nơi cái gì thiên tường căn cứ gặp được cái kia thực lực cùng. Mình kém không có mấy kỳ quái nhân loại nam nhân. Đó là chỉ bằng kia hơn 100 hào tối cao có thể đạt tới ngũ giai. Thấp nhất cũng là tam giai trung cấp biến dị động vật. Hắn liền cảm giác mình chân thực lực cùng lão bà không quá có thể so sánh với. Đương nhiên, nếu như hắn cũng đem mình này thủ hạ tính thượng nói. Vẫn là hơn một chút ôm loại ý nghĩ này. Thẩm Mặc Nhiên xông đuổi đứng lên thật là không thể so xông vào trước nhất đầu tiểu tiểu long sai. Tương phản, hắn hiện tại nhưng là thực lực chân thật cao tới lục giai sơ cấp tang thi quân vương cấp bậc tồn tại. Cùng mới là trẻ nhỏ ký, thực lực muốn không phải là bởi vì Giản Ngôn không gian linh khí trường kỳ bổ dưỡng mới đạt ngũ. Giai trung cấp tiểu tiểu long có thể so sánh với bất quá. Bởi vì trước đó hắn tiêu hao có chút đại, vì thế, hai người đối so với. Hoàn toàn ở trọng bá trong lúc đó tiểu tiểu long sông ở phía trước. Liên tiếp phun lửa huy trào, Thẩm Mặc Nhiên cũng bài ép sát, tốc độ hoàn toàn không ở kỳ hạ. Hai cái móng vuốt, đầu ngón tay sáng long lanh u quang âm thầm, một móng vuốt chụp quá khứ. Phàm là bị hắn bắn trúng biến dị giải cũng tốt, biến dị quái ngư cũng được, đó là mấy cái tốc độ chậm một chút biến dị quy. Ở bằng vào trên người kia cụ cứng rắn vương bát xác dưới tình huống, cũng là không chịu nổi một kích, lực phòng ngự kỳ bằng không. Căn bản là hắn một móng vuốt phiến quá khứ, trực tiếp liền lưu lại vài đạo thật sâu khe rãnh, lại một móng vuốt, đó là huyết nhục phi tiện kia quả thực chính là liều mạng tư thế cùng uy lực. Thấy theo sát ở phía sau bọn họ giản ngôn kia gọi một trong lòng lông tơ. Ngay cả trước còn từng cùng thẩm mặc nhiên đấu thắng pháp thẩm tiểu ngôn tiểu bồn hữu cũng là âm. Thẩm kinh hãi mỗi lần thẩm mặc nhiên chém ra móng vuốt. Nó đều cảm giác hậu nơi cổ bỗng nhiên một cỗ gió lạnh phất qua lúc này. Hắn mới cuối cùng cũng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trước thẩm mặc nhiên đối phó hắn lúc, căn bản cũng không có dùng qua toàn lực, mặc dù hắn mỗi lần đều vẻ mặt hận không thể giết hắn lột ra thế cốt ăn thịt bàn biểu tình hiện tại. Nhớ tới, hắn có thể bảo lưu một cái mạng nhỏ, còn may mà có mẹ ở ô, mẹ, tiểu ngôn hơi sợ lạp. Thẩm mặc nhiên hắn thật là khủng khiếp nha, giản ngôn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Bất quá đối với thẩm mặc nhiên điên cuồng, giản ngôn đảo là cao hứng. Còn có cái gì so với như bây giờ? Không cần hợp lại được sống giờ chết giờ. Chỉ cần cố đào thủ tinh hạch, thuận tiện sẽ đem này nhưng dùng ăn biến dị sinh vật thi thể thu vào không gian còn muốn tuyệt vời. Sự tinh. Đây quả thực là ở nhặt tiền a, nàng hiện tại cảm giác nếu như loại tình huống này nhiều hơn nữa đến mấy lần, không gian đừng nói lại tăng một lần, lại tăng cái hai ba thứ cũng không có vấn đề a. Suy, nếu như đầu này vừa sinh ra tiểu long đừng như vậy ngạo cười khinh bỉ nàng này người chủ nhân nói, vậy càng hoàn mỹ kiếp trước thời gian nàng thế nào không cảm giác được cái kia may mắn đạt được không gian. Còn đồng dạng làm cho tiểu gia hỏa kia nhận chủ nam nhân bị này tiểu long cấp khinh bị coi thường. Chẳng lẽ này tiểu gia hỏa thật ra là đường nữ sắc long? Thật đúng là đừng nói. Giản ngôn, người chân tướng vào lúc này tiểu tiểu long trong lòng. Thực sự đối giản ngôn là một giống cái thân phận tỏ vẻ chán ghét thân là một cái vĩ đại kiện mỹ mỹ. Lệ long, nàng theo còn đang xác tử lý thời gian. Vẫn ở kỳ vọng tương lai có thể gặp được một anh tuấn cường đại nam tử làm nàng tương lai bầu bạn. Hoặc là chủ nhân vì thế ở bị giản ngôn nhặt được để vào không gian. Cũng có thể không gian linh khí tẩm bổ thành thức tỉnh sau này. Nàng liền lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ cầu mau mau lớn lên. Lớn đến đủ để thoát ly vỏ trứng sau đó đi ra gặp một lần nàng tương lai. Mỹ lệ mà cường đại. Hoài hùng phi phàm chủ nhân rốt cuộc là cái sao bàn bộ dáng nam tử. Ở của nàng trong tưởng tượng, chỉ biết so với nàng có khả năng tưởng tượng đến càng cường đại hơn tuấn Mỹ. Tuyệt đối không sẽ càng sai. Đây cũng là khi nàng theo vỏ trứng lý một nhận biết đến giản ngôn tình cảnh không quá đẹp hay hậu. Liền không để ý không đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái liền phá xác ra. Vọt ra. Thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cái kia lệnh chính mình cảm giác vô cùng địa phương. Liền trực tiếp chạy ra khỏi không gian. Thế nhưng, nhìn nhìn nàng thứ liếc nhìn là cái gì? Mỹ lệ, có, cường đại, cũng coi như nhưng tại sao là cái giống cái. Mà lại nàng thật vất vả nhìn thấy một cực kỳ hoàn mỹ. Phi thường phù hợp trong lòng nàng ảo tưởng hoàn mỹ cực phẩm, nhân loại, nam tử. Hắn lại còn là nàng cái gọi là chủ nhân, nam nhân, hoàn hảo, mặc dù nam nhân kia theo thực lực đến bên ngoài thân đều cực kỳ phù hợp của nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn. Thế nhưng đầu óc tựa hồ có điểm ngây ngốc, phối của nàng này ngu xuẩn chủ nhân đảo vẫn là rất xứng. Nàng vẫn là một lần nữa lại tìm một mục tiêu thật là tốt. Cái kia thoạt nhìn tuổi còn nhỏ tiểu nhân. Bộ dạng nhưng thật ra thật tốt tiểu chính thái nhưng thật ra rất thích hợp. Đương trong lòng nàng ôm định chủ ý, cảm thấy từ nhỏ bồi dưỡng một các phương diện tiềm lực đều thật tốt tiểu chính thái cũng là cực gáy. Chủ ý lúc, lại kinh khủng phát hiện, này nàng cảm giác không tồi tiểu chính thái. Cư nhiên, lại là một mặt ngoài là chính thái. Thì thực không có giới tính. Quái vật ai ui, nàng lúc đó chỉ kém không trực tiếp phun máu hoàn hảo nàng mắt sắc. Tỉ mỉ quét mắt ở đây vài người khác loại nam tính. Xem như là không tồi, mặc dù không nữa ở đến nàng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là có mấy xưng được với Mỹ nam tử, có ít nhất mấy bậc trung cấp bậc, thậm chí còn có trung cao khả quan thưởng thức, phúc lợi thượng tính có thể. Căn cứ vào điểm này, nàng lúc này mới thoáng bằng phẳng quyết tâm nội phẫn hận oán Nemani bất quá. Rất nhanh, nàng phải trong thân thể có một ngọn núi lửa gần muốn phun tuôn ra đến đây đều là những thứ gì nha? Bộ dạng kỳ kỳ quái quái, lại còn dám hướng nàng giống. Không muốn sống nữa, đừng tưởng rằng bây giờ là trời mưa xuống. Đối với ta có chút khắc chế tác dụng, có thể hướng về phía ta diễu võ dương oai. Bản long cô nương trước là muốn gặp Mỹ nam chủ nhân. Lúc này mới đem mình long uy cấp đè xuống, này mới không có đúng lúc phóng xuất ra đến. Các ngươi này đó tiểu sâu cư nhiên cứ như vậy kiêu ngạo xông ta khiêu khích. Quả thực chính là muốn chết các ngươi đã tính toán đi tìm cái chết. Vậy ta sẽ thành toàn các ngươi được rồi hỏa long giận dữ. Vạn lý thành cho A tiểu tiểu long khu lý ẩn chứa chính là vô cùng cường hãn lực lượng cùng kiêu ngạo. Lập tức, này mới ra đến thậm chí còn không thế nào làm rõ ràng tình trạng mẫu bạo long liền dẫn đầu kia hơn. 100 hào biến dị động vật, điên cuồng hướng về kia giúp đã rồi phát hiện không đúng biến dị hải sinh vật cái này. Không chỉ có đem giản ngôn cấp sợ đến sửng sốt lăng. Liền liền thẩm mặc nhiên cũng bởi vì nàng kia không chút nào che giấu khinh bỉ ánh mắt khinh miệt. Kích thích được ở trong này chúng ta muốn thanh minh một chút. Thẩm mặc nhiên thật ra là hiểu lầm Mani hắn chỉ cảm thấy đối phương đối với hắn cực kỳ khinh. Thường, lại dù sao không phải thuật đọc tâm, có thể rõ ràng đọc hiểu đó là bởi vì tiểu tiểu long cảm giác hắn ngốc mới nhẹ nhìn hắn. Chỉ tự cho là đúng cho rằng giản ngôn này tân, sủng vật là khinh thường hắn. Cảm thấy hắn căn bản không xứng với giản ngôn. Vì vậy đem của nàng khinh bỉ nhìn thành một loại khiêu khích hành vi vì không cho này chỉ thoạt. Nhìn liền chán ghét, lão bà, tân sủng vật khinh thường hắn. Hắn cũng theo bạo phát, trong nháy mắt mãnh xông tới. Cư nhiên tốc độ cũng không chậm, theo nàng chính là một trận tự cho là đúng thi đấu lên. Sau đó chính là giản ngôn theo kỳ thực không phải là không có giới tính phân chia. Chỉ là bởi vì vẫn là tiểu hài tử. Tiểu sao không rõ ràng thầm tiểu ngôn tiểu bồn hữu theo sát phía sau. Bất quá chính là hắn các là vô cùng cao hứng nhặt lên động vật tinh hạch cùng thi thể. Hết chương.